Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 14 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Để vừa quán truyện các bạn để yêu thích hành truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khôi Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến với mọi người, thì các bạn hãy ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ cho Khôi Long Mẹ các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của vạn tập trị kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện chuyện Y. Ở tập trước thì Trần Khải vì quá là điên cuồng muốn giành lại 100 giọt tinh huyết phá sương nghiêu của mình mà đã không ngại đưa ra cái đề nghị trợ giúp Tổ Vũ chiến thắng Lâm Diệu, thậm chí còn đưa ra thêm rất nhiều điểm công huân cho Tổ Vũ. Và tất nhiên với sự thông minh của mình thì Tổ Vũ đã không thể từ chối cái chuyện tốt này. Hơn nữa, Tô Vũ còn lợi dụng chuyện này bán đi tin tức cho Hạ Hổ View để kiếm thêm 100 điểm công huân cho mình. Và sau một tháng đến học phủ thì Tô Vũ cũng đã tiến giai vào Thiên Quân và chuẩn bị đi vào bí cảnh để tu luyện. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 42 để xem sau khi vào bí cảnh Tô Vũ sẽ đạt được cảnh giới gì nhé. Tập 42 có tựa đề Lại bị vả mặt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ cũng không nhiều lời. Hắn vứt trường bào qua một bên rồi theo chân Bạch Phong đi ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi. Lão sư, thiên quân cảnh vạn tộc nguyên bản ta còn có 2 quyển. Vạn thạch cảnh thì ta không có. Nếu ta tiến vào giai đoạn dưỡng tính rồi thì còn có thể xem thiên quân cảnh nguyên bản hay không? Dĩ nhiên là được. Bạch Phong gật đầu. Có điều khi tới giai đoạn dưỡng tính thì ý chí lực của người sẽ mạnh mẽ hơn. Xem qua thiên quân cảnh nguyên bản vài lần thì sẽ trực tiếp khiến nó phá toái và lại cũng rất khó phát họa ra thần văn. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người đều xem nguyên bản đối ứng với cảnh giới của mình. Mấy ngày này, người nên tranh thủ lấy ra nhìn thật nhiều vào. Đừng để dành tới khi dưỡng tính, bằng không tới lúc đó chỉ mới xem mấy lần thì nguyên bản đã bị phá hỏng, không thu hoạch được gì. Lão sư, ta có thể xem được đặc không nguyên bản không? Bạch Phong phỉ cười, hỏi ngược lại hắn. Chỉ người chẳng lẽ chưa thử quá? Nguyên bản đằng không quá cường đại, người xem cũng không được. Chỉ cần một mảnh trắng xóa, y như người, khi tiến vào phòng mảnh vỡ, chỉ tổ lãng phí tài nguyên thôi. Ta đã hiểu. Hai sư đồ vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã ra khỏi căn cứ nghiên cứu. Lần trước lúc Trần Phong dắt đám học viên đi tham quan bí cảnh, Tổ Vũ đã đi ngang qua khu đất này. Bất quá chẳng qua là ở ngoại vi nhìn một lần, không thể đi vào. Hơn 10 phút sau, Tổ Vũ đi theo sau lưng Bạch Phong, chính thức tiến nhập lối vào bí cảnh. Tổ Vũ tò mò nhìn chung quanh, người ở đây rất ít, hoàn cảnh cũng không tệ, khắp nơi đều là cây xanh. Ngoại trừ cây cối rậm rạp thì xung quanh còn có một dãy phòng được xây dựng dưới tàn lá xum xuê. Từng dãy phòng nối tiếp nhau, trải dài quanh khắp khu đất trống. Rất nhanh, Bạch Phong liền mang theo Tổ Vũ đến một căn phòng nhỏ ở gần bọn họ nhất. Vào cửa, không gian bên trong không lớn, đã vậy còn có sẵn mấy người đang ở đấy. Tổ Vũ ý thức cảm ứng một thoáng, chẳng nháy mắt, lập tức có mấy cỗ ánh sáng chói mắt chấn động ý chí lực của hắn. Thật mạnh, cảm giác còn mạnh hơn so với sư phụ của mình. Là Long Vân. Bạch Phong, người dạy học sinh thế nào vậy? Ý chí lực có thể tùy tiện cảm ứng người khác sao? Tổ Vũ còn đang trong cơn chấn động, thì một vị lão nhân ngồi ở góc phòng đang quát lớn một tiếng. Ông không nhầm vào Tổ Vũ mà là đang mắng Bạch Phong. Bạch Phong vội hò một tiếng, chê cười nói. Tuổi nhỏ mà, không tránh được quá hiếu kỳ, mong các vị chớ có để ý. Dứt lời, anh liền quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ dặn dò. Đừng có loạn cảm ứng, đằng không cảnh trở lên đều có cảm giác lực. Người chỉ vừa quét ý chí lực ra thì người ta liền có thể phát hiện đấy. Thật xin lỗi các vị lão sư, ta không cố ý. Tổ Vũ vội vàng nói lời tạ lỗi. Trong phòng hiện giờ có 2 vị lão nhân, 2 vị trung niên.

Tổ phụ biết xem ra hắn sắp sửa không kiên trì nổi, bị bí cảnh đẩy ra ngoài rồi. Tổ Vũ ngoan tâm khẽ cắn răng, bỗng nhiên lần nữa xuất ra một giọt tinh huyết, là thiết dực điều tinh huyết. Lần trước hắn tìm Hạ Hổ Viêu nhờ đổi 30 giọt, mấy ngày qua Tổ Vũ mỗi ngày tiêu hao một giọt, cho tới hôm nay hắn cũng chỉ còn lại có 10 giọt tinh huyết. Nguyên bản hắn còn không nỡ dùng cái này, hơn nữa tinh huyết thiết dực điều cũng không có nhiều trợ giúp đối với việc rèn luyện thân thể. Nhưng hiện tại, hắn mặc kệ nhiều như vậy, hắn cũng không phải trực tiếp dùng tinh huyết rèn luyện thân thể. Thứ hắn cần chính là cổng pháp mạnh mẽ giúp cho các khiếu huyệt còn chưa khai thông tạm thời mở ra, đi thu đạp nguyên khí thối luyện khiếu huyệt để nó chân chính khai mở thật sự. Tổ Vũ nuốt một giọt vào. Sau một khắc, hàn loạt nguyên khí lần nữa tụ đến. Tổ Vũ vô cùng mừng rỡ, cứ như vậy lại kiên trì thêm một hồi là được. Rất nhanh, khiếu huyệt cuối cùng rốt cuộc đã có dấu hiệu chuẩn bị mở ra. Kết quả không bao lâu, lực lượng tinh huyết lại hào hết sạch. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, thế nhưng không thể làm gì khác, đành lấy thêm một giọt thiết dực điều tinh huyết nữa ra rồi nhanh chóng thôn phệ. Lần này may mà nó không làm Tổ Vũ thất vọng. Ầm ầm một tiếng nổ vang, khiếu huyệt thứ 24 chính thức mở ra thành công. Tổ Vũ cấp tốc cầu thông 36 khiếu huyệt của chiến thần quyết, cộng thêm khai nguyên cửu khiếu, tổng cộng 45 cái khiếu huyệt, hào quang lấp lóa chiếu sáng, rất nhanh đã hình thành một tấm lưới có hình dáng mạch kín đẹp mắt. Mạch kín vừa hình thành, Tổ Vũ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng chấn động, bên ngoài lỗ chân lông đang ứa ra hàng loạt hạt lê ti nhỏ xíu màu đen. Xem ra đây chính là hiệu quả khi dùng tinh huyết thối luyện. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo lúc 21 giờ ngày hôm nay các bạn nhé.